Tu La Vũ Thần, chương 2201, chương 2205, Sư Đồ Tâm Sự. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, con vớt tơ, lão đầu tử, đản đản, ngươi nói nhưng là cái đó Hồng Điệp Hội Phó Hội trưởng. Sở Phong hỏi, ngoại trừ hắn còn có thể có ai, lẽ nào ngươi liền không cảm thấy, đây là một cái có phản cốt gia hỏa sao? Đản đản nói, là ngược lại là chỉ là đây dù sao là Hồng Điệp Hội việc nhà ta dường như không có lý do nhúng tay. Sở Phong nói, xin nhờ, ngươi rất có lý do có được hay không? Đản đản kích động đứng dậy, khuôn mặt hận rèn sắt không thành thép xem Sở Phong. Đích thực Lưu Tiền Bối đối ta không tệ, mà Hồng Điệp Hội hội trưởng lại là nàng đệ tử, vì Lưu Tiền Bối suy tính ta dường như là có lý do giúp bọn hắn đối phó cái đó phó hội trưởng, chỉ là dù sao ta không phải là Hồng Điệp Hội người. Nếu là, ngu ngốc ta nói không phải là cái này. Đản đản đánh gãy Sở Phong. Đó còn có lý do gì? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Lý do gì? Đản đản đôi tay bấm eo, nói. Hắn tổn thương ngươi. Đây chính là ngươi diệt hắn lý do. Nghe được lời này, Sở Phong bỗng nhiên cười, sau đó hắn cũng đứng dậy, nói. Đây ngược lại đích thực là một cái lý do. Mà Sở Phong lời này nói xong, hắn trong mắt cũng là hiện lên ra một mảnh hàn ý. Hôm nay, hắn rõ ràng cùng đó Triệu Nhược Phàm lần đầu tiên gặp mặt, hai người có thể nói không oán không thù, nhưng hắn lại đối chính mình ra tay, không chỉ để cho chính mình bị thương, còn để cho chính mình ghé vào trên mặt đất. Thù này, Sở Phong đích thực không thể không báo, tại cộng thêm Sở Phong cảm thấy người này, nhân phẩm không tốt lại đối Lưu Thành Khôn có rất lớn địch ý, Sở Phong liền quyết định dứt khoát một không làm hai không ngừng, diệt người này, dù sao lưu lại hắn, cũng là cái tai họa. Đây mới giống như ta nhận biết Sở Phong, thấy Sở Phong như vậy, đản đản mới tươi đẹp mỉm cười. Khá là hiểu rõ Sở Phong nàng, đã nhìn ra, Sở Phong đã động sát tâm, cái đó Triệu Nhược Phàm sớm muộn muốn chết. Mà về thực tế, đản đản là cố ý đánh thức Sở Phong, nàng xem ra ngoài, Sở Phong bởi vì không có gia nhập Hồng Điệp Hội, mà làm bó tay bó chân. Đổi làm bình thường, một cá nhân dám đối Sở Phong ra tay, thậm chí còn để cho Sở Phong quỳ rạp xuống đất, Sở Phong tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nhưng mà một lần này, Sở Phong không hề có miệt mài theo đuổi, liền là bởi vì cái đó Triệu Nhược Phàm là Hồng Điệp Hội người, Sở Phong cảm thấy chính mình không có gia nhập Hồng Điệp Hội, liền không đủ tư cách nhúng tay Hồng Điệp Hội sự tình, càng không nên đối phó Hồng Điệp Hội người. Mà hắn sở dĩ như vậy cảm thấy, kỳ thực vẫn là xuất phát từ đối Lưu Thành Khôn áy náy, dù sao. Hắn nhiều lần cự tuyệt Lưu Thành Khôn mời. Nhưng mà hiện tại, đản đản đã đánh thức Sở Phong, muốn đối phó một cá nhân, không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có một cái đơn giản lý do là đủ. Mà cùng thời điểm này, tại Hồng Điệp Hội một cái cực kỳ bí ẩn cấm địa bên trong, Hồng Điệp Hội hội trưởng và Lưu Thành Khôn hai người, đang định tại chỗ này. Hội trưởng đại nhân, hôm nay đa tạ ngươi ra tay, Triệu phó hội trưởng cố chấp làm khó ta, nếu không phải là ngươi nói Sở Phong là ngươi mời đến, sợ là ta còn thật rất khó xuống đài. Lưu Thành Khôn khuôn mặt cảm kích nói. Sư tôn, chỗ này không có người ngoài. Ngài liền đừng gọi ta hội trưởng đại nhân, gọi ta danh tự A, Hồng Điệp Hội hội trưởng nói. Hội trưởng đại nhân, không quản ngài có hay không có người khác tại, ngài đều là hội trưởng, ta đều phải làm tôn xưng vào ngài. Góc truyện audio.com, Lưu Thành Khôn cung kính nói. Nhưng là sư tôn, cái này hội trưởng chi vị, vốn nên là ngài, dù sao đây Hồng Điệp Hội, là ngài mẫu thân tự tay sáng lập ngài. Nói, Hồng Điệp Hội hội trưởng có một chút kích động, nàng dường như là tại vì Lưu Thành Khôn mà cảm thấy không công bằng. Ai ta thân thể xương ta rõ ràng, nhiều năm như vậy, nếu không phải là ngươi một mực vì ta điều trị, ta sớm đã chết, cầm cái gì kế thừa đây Hồng Điệp Hội. Hơn nữa nói, ngươi thực lực bày tại chỗ đó, ngươi làm hội trưởng, không có người dám không phục, cho dù là Triệu Nhược Phàm cũng muốn phục. Có thể nếu ta làm hội trưởng, làm sao lại có người chịu phục, Hồng Điệp Hội sợ là lại hủy tại ta trong tay. Lưu Thành Khôn cười khổ mà nói. Sư tôn, ngài liền là bị bệnh ma quấn thân, mới dẫn đến tu vi cũng bị ảnh hưởng, nếu không phải là ngài trời sinh hoạn có đây bệnh, ngài tu vi sao lại chỉ là nhất phẩm võ tổ, hôm nay coi như là ngũ phẩm võ tổ cũng không hiếm thấy. Hồng Điệp Hội hội trưởng nói, đây là mệnh vậy, nói nhiều cũng đều vô dụng. Lưu Thành Khôn cười xua xua tay. Không, sư tôn, đây còn không phải mệnh. Mệnh là do người định, mà không phải là do trời định. Ta đã nghĩ đến triệt để chỉ tốt ngài đây bệnh phương pháp, không tin ngài xem. Hồng Điệp Hội hội trưởng, đầy mặt mặt cười đem hai khối lệnh bài cầm ra. Đây hai khối lệnh bài, xem rất là bình thường, liền là hai khối mộc chất lệnh bài mà thôi. Nhưng đây hai khối lệnh bài tuyệt đối không giống tầm thường, trong đó trong mơ hồ nhấp nháy hơi hơi quang mang đó không phải là bình thường quang mang, chính là kết giới chi lực, đồng thời là tiên cấp kết giới chi lực. đặc biệt là làm Lưu Thành Khôn thấy được đó lệnh bài bên trên bốn cái đại tự sau đó, càng là sắc mặt đại biến. Đó bốn chữ liền là, Kim Hạc Chân Tiên, Kim Hạc Chân Tiên, Tiểu Lỵ, ngươi cầm được Kim Hạc Chân Tiên yêu thỉnh lệnh. Lưu Thành Khôn rất là kích động hỏi, Sư Tôn, ngài cuối cùng chịu gọi ta danh tự. Lúc này, Hồng Điệp Hội hội trưởng cười rất đẹp, sau đó gật đầu nói. Đây đích thực liền là Kim Hạc Chân Tiên phóng yêu thỉnh lệnh. Sư Tôn, ngài cũng biết muốn điều trị ngài bệnh, chỉ có tiên bào giới linh sư có thể làm được, mà đây Kim Hạc Chân Tiên, không chỉ là một vị tiên bào giới linh sư, càng là một vị chân tiên cấp cường giả, hắn giới linh chi thuật xa không tầm thường tiên bào giới linh sư có thể so với. Hồng Điệp Hội hội trưởng nói. Đến nỗi Lưu Thành Khôn thì lại là liên tục gật đầu, hắn tự nhiên biết chân tiên lợi hại đó nhưng là bao trùm vào võ tổ bên trên tồn tại. Nếu như nói, võ tổ cảnh đã là nhân loại thân xác lực lượng cực hạn, như vậy chân tiên cảnh liền là thoát nhân loại thân xác trói buộc tồn tại. Tuy rằng, muốn để cho Kim Hạc Chân Tiên làm sư tôn trị bệnh, đó là không thể nào sự tình, nhưng là một lần này Kim Hạc Chân Tiên tại Vân Hạc Sơn cử hành thành tiên lại bên trên tự mình luyện chế một tòa đại trận, tiến vào đó trong trận, Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư nhóm, liền có cơ hội lĩnh ngộ đến câu thông tiên cấp kết giới chi lực phương pháp. Mà đây yêu thỉnh lệnh, liền là tham gia lần này thịnh hội vào trường cuốn, ta đã quyết định ta cùng Triệu phó hội trưởng cùng đi, chúng ta hai cái đều là hoàng bào giới linh sư, coi như ta chẳng có cách nào nhất cử trở thành tiên bào giới linh sư, nhưng là Triệu phó hội trưởng, lại cũng có cơ hội trở thành tiên bào giới linh sư. gocchuyenaudio.com Chỉ cần chúng ta hai người bên trong, có một người trở thành tiên bào giới linh sư, như vậy liền có thể làm sư tôn ngài, triệt để điều trị tốt bệnh tình. Mà chỉ cần sư tôn bệnh tình khỏi bệnh coi như lại sống cái 5.000 năm đều không phải là vấn đề, ngày ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ qua Triệu phó hội trưởng, lúc đó ta liền để cho sư tôn làm hội trưởng. Hồng Điệp Hội hội trưởng rất là kích động nói, mà lúc này, nguyên bản kích động Lưu Thành Khôn, ngược lại là có một ít trầm mặc. Sư tôn, ngài làm sao, lẽ nào ngài không cao hứng sao? Đích thực ta là hoa số tiền lớn, mới từ người khác chỗ đó, mua đến đây hai khối yêu thỉnh lệnh, đây đích thực tổn hại ta Hồng Điệp Hội tích chữ. Nhưng là sư tôn, ta đây đều là vì ngài a, Hồng Điệp Hội hội trưởng nói. Tiểu Lỵ a, vì sư biết ngươi tâm ý, ta sao lại trách ngươi, huống hồ ngươi là hội trưởng, ngươi có quyền làm bất cứ cái gì quyết định. Chỉ là, đây cùng ngươi cùng đi Vân Hạc Sơn người, có thể hay không đổi một chút. Lưu Thành Khôn nói, đổi một chút, Hồng Điệp Hội hội trưởng lông mày nhíu lại, nói. Sư tôn, tha đệ tử bất hiếu, lời nói không nên nói chuyện. Ta biết ngươi cùng Triệu phó hội trưởng ăn Tết khá sâu, có thể nếu lấy đại cục suy tính ta Hồng Điệp Hội hoàng bào giới linh sư bên trong, có cơ hội trở thành tiên bào cũng chỉ có hắn cùng ta. Nếu là để cho người khác đi, sợ là lại lãng phí vô ích cái này. Ta lấy số tiền lớn mới mua đến yêu thỉnh lệnh, cách chương.